Chương 225, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 4. Canh 4 ha ha Lạn Sơ, ngươi còn là giống nhau tự tin, ta nghe nói cái kia tên tiểu quỷ là đệ đệ của ngươi đâu, ngươi đem đệ đệ của mình đẩy vào tử vong vực sâu tử vong còn không biết ngươi cho rằng tiến nhập vòng vây về sau, tiểu quỷ kia sẽ có cơ hội cứu ra lũ gì ạ? Sao kéo mẫu đạt nghe tiếng cười lớn nói. Lạn Sơ nghe tiếng sững sờ, nhìn một chút bao quanh lũ gì ạ ba chiếc thuyền, đúng rồi ba chiếc trong thuyền đều hiện đầy hỏa lực. Đáng giận ủy dịnh sử dụng hỉ ơ bìm Lạn Sơ thầm nghĩ đáng giận, vừa nghĩ muốn hành động, đã thấy vẻ trẻ song ngân âm trầm mở miệng no ý cho thấy một bên nghỉ ngơi tốt ủy dịnh lại lần nữa sử xuất hỉ ơ bìm. Lạn Sơ thấy thế lập tức để dở dạ gồ nạch tránh thoát. Lạn Sơ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, muốn đi qua cứu viện là không thể nào, ta sẽ không cho ngươi đi qua không sai, ngươi liền nhìn xem đệ đệ của mình. Là như thế nào bị tạc thịt nát xương tan a hột cờ giật sử dụng e sợ là xa để nà nghe tiếng đồng dạng mở miệng nói ra. Phải biết đã từng bọn hắn thế nhưng là bị Dương đưa vào đại lao ngậm bao nhiêu đắng, hiện tại rốt cục lại cơ hội cả gốc lẫn lại thu hồi lại, làm sao có thể để 20 vượt qua chuyện xấu đâu. Đáng giận giờ dạ gỗ nạch sử dụng phở là mẹt giờ Lạn Sở thấy thế thầm mắng, sau đó mở miệng đối giờ dạ gỗ nạch nói ra. Cho thấy giờ dạ gỗ nạch nghe tiếng lập khắc phát ra phở lạ mẹt giờ hướng phía ủy dịnh cùng hột cờ rào đánh tới. Ad đệ nạ cùng tệ chéo lập tức hạ lệnh để hai chi bộ kẹ mẩn tránh đi công kích. Mục đích của bọn hắn cũng không phải là đánh bại Lạn Sơ, mà là ngăn cản Lạn Sơ, cho nên cho dù bọn hắn bộ kẹ mẩn thực lực so Lạn Sơ yếu cũng không cần ga nhờ từ phanh phanh phanh phanh phanh cùng một thời gian. Tiến nhập vòng vây dương, lập tức bị ba tàu chiến hạm lập tức cảm ứng, trong nháy mắt phát động công kích. Mấy viên đạn đạo đồng thời bay vụt đi ra, thanh âm rất lớn, tại vây quanh bên ngoài Lạn Sở cũng nghe được rõ ràng, quay đầu đi, liền gặp được đạn đạo đang hướng về A Dương bay đi. Lạn Sở nghe tiếng lập tức hô lớn. A Dương cẩn thận, rời đi vòng vây hột cờ giật sử dụng sờ tờ ở tặc cho thấy hột cờ giật trên thân toát ra một trận màu trắng quang mang, không ngừng tụ lực, lập tức trên thân hình thành một tầng mãnh liệt khí lưu, mang theo lực lượng cường đại xông về Lạn Sở. Là chim hệ bổ kẹ mần đại tuyệt chiêu sờ cờ ở tắc. Lạn Sở thấy thế phản ứng ngay lập tức để dở dạ gỗ nạch tránh đi. Hứ ngươi còn có tâm tình quan tâm đệ đệ ngươi sao vậy, ngươi cũng nên cẩn thận, ta không có vấn đề. Ngươi chuyên tâm đối phó bọn hắn đi, ta không có việc gì. Lúc này, trong vòng vây dương mang tới vô hạn thanh nghe. Đó là Lạn Sở trước khi tới cho mình, vì dự phòng hai người tách ra thời điểm không có cách nào giao lưu, cho nên mới phân phối. Nhìn xem hướng phía mình bay tới đạn đạo dương cũng không có bối rối, mà là để trả dị giật cực tốc phi hành tránh né, mặc dù cái này S đạn đạo là có thể theo dõi. Bách là không có dễ dàng như vậy đuổi kịp mình. Nghe dương, Lạn Sở QNZ hơi yên tâm xuống tới, đối với từ B cái này đệ đệ, Lạn Sở có tuyệt đối tự tin, mà lại hắn từ dương trong thanh âm, rất rõ ràng không có nghe được kinh hoàng. Sau đó bắt đầu chuyên tâm đối địch. Mà vì cam đoan có thể thành công vây khốn Lạn Sơ, cái khác tim dọc kẹt trở thành, cũng đều thả ra mình bộ kẹ mẩn, cột phê hình dù bạt số lượng rất nhiều tối thiểu tại hơn 20 cái trở lên. Lù gì á ngươi thế nào, một bên nhanh chóng phi hành tránh né lấy hậu phương đuổi bắt đạn đạo, dương đối trong lồng lù gì á hô lớn. Hiện tại muốn xác định lù gì á tình huống mới có thể, dù sao đạn đạo trong lúc nhất thời QNZ đuổi không kịp mình. Đã thấy trong lồng lù gì á nghe tiếng. Trầm mặc một lát mở miệng hô lớn. Dương thấy thế nhìn về phía bên người mặc. Nó nói cái kia chiếc lồng khốn trụ nó, trong lồng có mãnh liệt dòng điện, nó khẽ động liền sẽ phát động dòng điện. Mặc thấy thế lập tức mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng nhíu mày. Khẽ động liền sẽ phát động cái này lưu, nói cách khác muốn nội ứng ngoại hợp phá vỡ chiếc lồng là không khả năng sự tình. Nhìn xem chiếc lồng cấu tạo Dương phân tích hữu hiệu nhất phương pháp. Dạng này chiếc lồng. Kỳ thật hẳn không phải là chiếc lồng bản thân có dòng điện, mà là liên tiếp lấy chiếc lồng xích sắt là mở điện, chỉ cần lũ gì ạ vừa có động tác, dòng điện lập tức sẽ thông qua xích sắt lan tràn đến chiếc lồng bên trên mà, muốn ngăn chặn lũ gì ạ dòng điện, diệt lực nhất định rất mạnh, cho nên lan tràn tốc độ QNZ rất nhanh, nói như vậy liền có chút khó khăn, bởi vì nếu như muốn cứu vớt lũ gì ạ, nhất định phải ba đầu xích sắt cùng một chỗ chặt đứt, bằng không mà nói, chỉ là cắt đứt một đầu. Cái khác hai đầu vì không cho lũ gì ạ thoát khô nở tất nhiên sẽ phóng xuất ra càng cường đại hơn dòng điện, liền xem như lũ gì ạ thân thể lại cường hãn chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng, nhưng là muốn một lần chặt đứt ba đầu xích sắt căn bản không có dễ dàng như vậy phanh phanh phanh phanh phanh. Lúc này, lại là mấy khỏa không những phát xạ mà ra, cùng mình đưa tay cái khác không những tụ tập cùng một chỗ. Hướng phía mình mà đến, Dương gặp trạng khe như mày, nhiều như vậy đạn đạo, an nguy của mình đều không xác định, muốn tại phương pháp như vậy phía dưới đi cứu ra lũ gì ạ càng là không thể có thế sự tình. Bất quá nhìn xem những cái kia đạn đạo, Dương đống nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, lập tức đối mập nói ra. Đạn đạo có mập trong đó một sợi dây xích liền giao cho ngươi, chờ sau đó liền nhờ vào ngươi, nghe mệnh lệnh của ta meo minh bạch rất tốt trả gì giật tăng thêm tốc độ hướng phía đầu kia xích sắt phương hướng tiến lên mập chuẩn bị xong Dương nghe tiếng tháng 9 năm 40 gật đầu cười, sau đó đối trả gì giật nói ra, đồng thời chỉ vào ngay phía trước một sợi dây xích phóng đi, mà mình thì là đứng, đem mập tóm lấy, mập thấy thế cu nở dê không có bất kỳ cái gì hoài nghi nhẹ gật đầu. Đi thôi Dương dùng hết toàn lực, trực tiếp đem mập ném ra ngoài, mà mập bay đi phương hướng, chính là trong đó khắc một sợi dây xích chỗ phương hướng, lập tức Dương đưa tay rời khỏi bên hông, phi hành đồng thời mở ra bộ kệ bản, cho thấy bể ý xuất hiện tại ngân trước. Bể ý hiểu mẹ gả tiến hóa đi lên A sử dụng quyệt ở tắc Dương nhân xuống kỳ sở tổn, tương hỗ chiếu dọi phía dưới, mẹ gả bể ý hiểu lại lần nữa xuất hiện tại ngân trước, sau đó Dương lập tức ra lệnh, cho thấy bể ý hiểu nghe tiếng về sau. Tiếp được tiến hóa sau tương hỗ kết nối tâm ý tương thông, sử dụng quyết ở tắc, tự động hướng phía sau cùng một đầu xích sắt phương hướng phóng đi, cứ như vậy tạo thành dạng này một màn, mặc bị ném về trong đó một sợi dây xích không chung. Mà bệ ý tiến hóa sau tốc độ mạnh hơn quyết ở tắc xông về mặt khác một đầu, mà trạ dị giật thì bị đạn đạo đuổi theo xông về ngay phía trước xích sắt, đây chính là Dương đồng thời chặt đứt xích sắt duy nhất cơ hội. Cơ hội chỉ có một lần. Không thành công lời nói liền phiền toái trả gì giật tăng thêm tốc độ, từ xích sắt phía dưới tiến lên.